Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Chấm, người ăn nói hồ đồ. Trước kia cung huynh vốn thích Nạp Lan Diệp Hoa. Về sau cũng vậy, cho tới bây giờ đều không phải ngươi. Ngươi là con của ai ra? Ai ra chắc chắn sẽ giúp ngươi. Nhưng ai ra không quản được cung huynh. Ngươi chính là tự mình đa tình. Thái hoàng thái hậu vốn vô cùng tức giận. Nhưng đến cuối cùng lại chuyển giọng thương lượng. Vương gia, lần này ngài thật sự hiểu lầm Thái hoàng thái hậu nương nương. Ý định ngài nương nương sao lại không để ý, Hoa ma ma nhìn hai người tranh cãi. Không khỏi mở miệng khuyên giải, từ trong tay áo lấy ra một phong thư. Đây là Thái hoàng thái hậu đã sớm sai người nghĩ tốt. Chờ cung thị đồng ý, liền chỉ hôn cho vương gia cùng với nàng. Nhưng cung thị quật cường. Không đồng ý, Hoa ma ma nói cực kỳ chậm, từ bên cạnh trình một đôi ngọc bội cho Thương Bình Vương. Nói là Thái hoàng thái hậu tính toán ban cho cung thị. Bổn vương không tin, Thương Bình Vương lạnh lùng nhìn, cho dù Hoa ma ma nói tốt hơn nữa. Trong lòng của hắn, hoàng thái hậu quyết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Bà coi danh tiếng hoàng gia như mạng, con dâu hoàng gia, sao có thể cưới một chi phụ. Hắn không tin, mẫu hậu người có mục đích gì thì nói thẳng, chớ cho rằng nhi thần không biết tâm tư mẫu hậu, càn rỡ, ai ra còn có thể hại ngươi sao? Lần này Thái hoàng thái hậu thật sự tức giận, dù sao sau tấm bình phong là cung thị cùng Nạp Lan Tĩnh. Bà không muốn cho người ta biết mặt mũi bà không nhịn được. Bà đã cố ý đè xuống lửa giận của mình. Nhưng Tương Bình Vương lại lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích uy nghiêm của bà. Làm sao lại không? Cõi đời này còn có chuyện mẫu hậu không biết làm sao? Tương Bình Vương không khỏi cười lạnh một tiếng. Như lời nói Thái Hoàng Thái Hậu buồn cười biết bao. 16 năm trước mẫu hậu đối với Hoàng Huynh cùng Cung Quý Phi như thế nào? Đừng tưởng rằng cõi đời này chỉ có mẫu hậu một người biết được. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy cũng có thể dùng tới. Nhi thần so với Hoàng Huynh chẳng phải tiểu vu kiên đại vu. Thương Bình Vương càng nói trong lòng càng gấp. Chỉ sợ Thái Hoàng Thái Hậu đối phó với cung thị. Chấm, tiểu vu kiên đại vu. Chỉ thầy phù thủy nhỏ gặp thầy phù thủ lớn. Tài năng của hai bên khác nhau một trời một vực. Càn rỡ, ai ra đã làm chuyện gì? Nghịch tử, ai ra sao lại có nghịch tử như ngươi? Thái hoàng thái hậu tức giận dùng tay chỉ Tương Bình Vương. Hận không thể hung hăng gõ đầu hắn ra, nhìn bên trong có những thứ gì, chẳng lẽ cũng bị cung thị mê hoặc, chỉ là thái hoàng thái hậu vẫn có bận tâm, có chút chuyện vẫn sợ Nạp Lan Tĩnh đoán được, chính ngài làm gì, chẳng lẽ còn cần nhi thần nói ra, hoàng huynh có phải hay không đến lúc chết cũng không biết. Cuộc đời của huynh ấy hủy ở trong tay mẫu hậu. Trong mắt Thương Bình Vương mang theo đùa cợt, cả đời Hoàng Huynh không tin người, hắn cũng không dám tin tưởng người, ngay cả mẫu hậu của mình. Bằng, Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng không nhịn được, cho dù cung thị ở sau tấm bình phong, bà cũng không nhịn được, còn có gì đau lòng hơn việc nhi tử của bà không tin tưởng bà. Ai ra làm tất cả đều vì các ngươi, cuối cùng lại ra kết quả như thế này, đừng nói dễ nghe như vậy. Người làm tất cả cũng chỉ là vì quyền lợi của bản thân. Tương Bình Vương hừ lạnh một tiếng. Cảm thấy Hoàng Thái Hậu quả thực cưỡng từ đoạt lý. Trước mặt chính mình còn làm bộ. Quả thực buồn cười. Hậu cung đều là nanh vuốt của người. Người một tay che trời. Nếu hình nhi vô sự thì tốt. Nếu có chuyện, Tương Bình Vương nói xong. Trong mắt mang theo vài phần hung ác. Chính Thái Hoàng Thái Hậu cũng bỡ ngỡ. Nạp Lan Tĩnh nhíu mày. Chẳng lẽ chuyện kia còn có ẩn tình khác? Nạp Lan Tĩnh hơi chuyển con mắt, nhìn sắc mặt của cung thị không tốt, tay gắt gao nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, giống như có thể xuyên thấu qua bình phong nhìn thấy Tương Bình Vương. Trong lòng cũng như bên ngoài, nghĩ đến trong lòng cũng không dễ chịu. Nghiệp chướng, người yêu thích cung huynh như vậy, đừng quên con của ngươi bởi vì nữ nhân của nàng mới rơi vào kết quả như vậy. Mẹ con các nàng đều là khắc tinh. Trên mặt Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng tức giận. Tay chỉ vào Tương Bình Vương cũng có một ít run rẩy. Nhi tử, ta cho tới bây giờ chưa từng đụng vào nàng. thế nào có nhi tử? Tương Bình Vương cười nhạo một tiếng. Hắn thành thân đến bây giờ chưa bao giờ chạm qua nữ nhân khác. Kiếm Hồn cũng chỉ là con trai của nàng cùng người thị vệ. Có thể vì con nàng mà chết, đó là vinh hạnh của hắn. Một tiếng này, bổn vương cũng chỉ muốn một mình hình nhi. Thái Hoàng Thái Hậu nghe được lời nói của Tương Bình Vương. Trên mặt sững sờ, quên mất phản ứng, hoàng tôn của bà không phải con của Tương Bình Vương. Cho dù lời thề của Tương Bình Vương, cũng không thể bằng chuyện này khiến bà hít thở không thông. Hy vọng hình nhi sẽ không xảy ra chuyện, nếu không bổn vương sẽ khiến người trong thiên hạ chôn theo hình nhi. Bao gồm cả mẫu hậu tôn quý ngài. Tương Bình Vương đi về phía trước một bước, nhìn Thái Hoàng Thái Hậu một cái. Đột nhiên cười một tiếng, bước nhanh rời đi, sẽ không tiếp tục cùng Thái Hoàng Thái Hậu nói nửa câu. Càn rỡ, Thái Hoàng Thái Hậu hướng về phía bóng lưng Tương Bình Vương. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể nói này hai người. Nhưng Tương Bình Vương tựa như không nghe thấy. Không nghe được tiếng bước chân của Tương Bình Vương. Đại khái là đi xa. Nạp Lan Tĩnh cùng cung thị mới từ sau tấm bình phong đi ra. Thái Hoàng Thái Hậu ngồi ở chủ vị. Chán nản đau lòng, sắc mặt rất khó coi. Ngươi đều đã nghe, hắn chỉ vì ngươi cái gì cũng không quản. Cả ai ra mẫu hậu hắn đều không cần. Giọng Thái Hoàng Thái Hậu rất thấp, trong lòng khó chịu, nếu thật có lòng, nên cùng hắn giải thích, chớ để hiểu lầm cả đời. Thái Hoàng Thái Hậu ngẩng đầu lên, trực tiếp hướng về phía cung thị ra lệnh, lòng của cung thị căng thẳng, dù bà biết được Tương Bình Vương không có chạm qua Vương Phi. Nhưng nghe được lúc hắn nói ra trước mặt Thái Hoàng Thái Hậu, cảm tưởng trong lòng có chút bất đồng, chỉ là bà hơi hành lễ. Cũng không có đồng ý lời nói Thái Hoàng Thái Hậu. Nương, ngài đi về trước, nữ nhi có chuyện muốn thỉnh giáo Thái Hoàng Thái Hậu. Nạp Lan Tĩnh biết được trong lòng cung thị không thoải mái. Có chút chuyện không thể mãi tránh né. Chuyện đã đến nước này, nên rõ ràng, hy vọng cho bọn hắn không gian tán gẫu. Cung thị gật đầu một cái, cùng Thái Hoàng Thái Hậu kiến lễ liền lui xuống. Mặt Nạp Lan Tĩnh lo lắng. Nhưng nhìn cung thị đã rời đi, ánh mắt mang theo vài phần sắc bén. Thái Hoàng Thái Hậu quả nhiên mưu kế hay. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, cho dù trước mặt mọi người, trên mặt nàng cũng ít đi vài phần tôn kính. Không biết ý của Tiêu Dao Vương Phi, lúc này Hoàng Thái Hậu cũng biết diễn trò, mới vừa là bộ dáng bị thương, vào lúc này sao có thể nhìn ra nửa phần không vui. Rõ ràng biết trước, thấy trước, biết lo xa, ý là, Thái Hoàng Thái Hậu mới vừa trình diễn thực tốt. Nạp Lan Tĩnh vừa mới bắt đầu đúng là tin, nhưng càng muốn trong lòng càng hồ nghi. Sợ là Thái Hoàng Thái Hậu căn bản không phải nghĩ cách chia rẽ cung thị cùng Tương Bình Vương. Bà ngược lại hy vọng bọn họ có thể ở cùng nhau. Hiện tại Kiếm Thiếu Niệm không có ở Kinh Thành, nếu Tương Bình Vương cùng cung thị thành thân. Binh phủ sớm muộn cũng giao cho Tương Bình Vương, như vậy thiên hạ này vẫn là của người, thật sự là tốt tính toán, như vậy thì sao, Thái Hoàng Thái Hậu mặt không đổi sắc, bà chắc chắn Nạp Lan Tĩnh hy vọng cung thị cùng Tương Bình Vương chung với nhau. Nếu không nàng quyết sẽ không để Tương Bình Vương ở lại Tiêu Dao Vương phủ. Cũng bởi vì như thế, Thái Hoàng Thái Hậu càng không có cái gì bận tâm, ngay cả chính mình cũng lợi dụng. Thủ đoạn Thái Hoàng Thái Hậu thật tàn nhẫn, Nạp Lan Tĩnh cũng không phải không biết nghĩ, có thể ngồi vào vị trí Thái Hoàng Thái Hậu, cho dù vì tranh ngôi vị hoàng đế địa vị Thái Hoàng Thái Hậu chưa bao giờ bị bãi truất. Năng lực bậc này, người bình thường nào có thể có, chỉ là, một đời Tương Bình Vương, Thái Hoàng Thái Hậu lợi dụng như vậy, để cho hắn bận tâm, thật không biết lòng của Thái Hoàng Thái Hậu đến tột cùng là cái gì. Thái Hoàng Thái Hậu nghe Nạp Lan Tĩnh nói, trên mặt mang theo nụ cười, con gái làm mai cho nương mình, cũng là thiên cổ kỳ đàm, chuyện lạ hiếm có, Thái Hoàng Thái Hậu cũng không yếu thế, chuyện cười Nạp Lan Tĩnh làm nữ nhi, lại vì mình mẫu thân tìm nam nhân, quả thực mới nghe lần đầu, ánh mắt của hai người mang theo địch ý nồng đậm, ai cũng không chịu yếu thế, muốn đánh bại đối phương. Đột nhiên Nạp Lan Tĩnh cười một tiếng, mang theo phong thái phóng khoáng. Đã như vậy, liền chúc Thái Hoàng Thái Hậu cầu được ước thấy. Giọng Nạp Lan Tĩnh rất chậm, rõ ràng là lời chúc phúc, vào giờ khắc này lại như nguyền rủa. Cách chương.